Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1845, chương 1847, không biết lượng sức. Cổ độc chi hoa, Tần Dương nghe được Hasegawa uy hiếp, kém chút không có cười ra tiếng, lão tử liền đau chặt còn không sợ, còn sợ một cái tiểu tiểu cổ hoa. Ngược lại là vong yêu lại nhíu lên lông mày, nhìn qua Tần Dương ánh mắt có một ít lo lắng. Dù sao đối với mới không dễ dàng đối phó, nếu thật hạ cổ, nhất định không phải phổ thông cổ hoa. Tiểu nha đầu, đừng nói là cho ta hạ cổ, ngươi chính là cầm thanh đao đem đầu lâu ta cho chặt, ta cũng như cũ không có chuyện gì. Tần Dương vừa cười vừa nói. Hasegawa hiển nhiên không tin Tần Dương chuyện ma quỷ, cười lạnh nói, nếu như ngươi thật không sợ chết, cái kia bản yêu tiên cùng lắm cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Chính là không biết, vị cô nương này có bỏ được hay không nam nhân mình chịu chết. Ngươi không có chuyện gì? Vong yêu nhìn về phía Tần Dương, ôn nhu hỏi. Tần Dương nhún nhún vai, mới vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên biến sắc mặt, che chính mình bụng dưới, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Tần Dương, vong yêu khuôn mặt biến đổi, Hasegawa chứng kiến đối phương tình cảnh, khóe miệng vẫy lên một tia đắc ý nụ cười. Cửu U Thiên Hương Hoa, là ta độc cửa bí chế cổ hoa, từ 300 chủng độc dược cô đọng mà thành. Nếu là chúng chiêu, trong nháy mắt có thể đoạt nhân tính mạng, ai đều không thể cứu chữa. Thế nào, thả ta, ta liền tha hắn một đầu tính mạng, nếu không vậy hắn nhiều nhất kiên trì một khắc đồng hồ, liền sẽ mất mạng. Vong yêu sắc mặt âm trầm, do dự bất định, ngô ngô, ngô. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên bày biện tay, ngô ngô kêu. Giống như muốn nói gì. Qua chốc lát, hắn một bên nôn khan lấy, một bên đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Tại Hasegawa không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, từ miệng bên trong xuất ra một cánh hoa. Cánh hoa trong suốt, cực kỳ lộng lẫy. Phi, phi, Tần Dương xì ngụm nước bọt, cầm trong tay cánh hoa đối với Hasegawa hỏi. Cái này hẳn là ngươi nói cửu U Thiên Hương Hoa đi. Vị đảo còn rất hương, chính là rất buồn nôn. Bất quá vừa rồi thật rất đau a, có thể hay không tiêu chảy? Ngươi, ngươi, Hasegawa tấm kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ triệt để mộng bức. Cái này đều có thể phun ra. Đáng chết, Hasegawa thầm mắng một tiếng. Xuất ra 5 mai mảnh như nghiêu mau ngân châm hướng về Tần Dương vung đi. Sau đó lời nói tiểu thân thể hóa thành một đạo thiểm điện. Hướng về phía sau phương hướng muốn chạy trốn mà đến. Mất đi át chủ bài, nàng chỉ có thể chạy trốn. Chẳng qua là nàng chưa kịp chạy ra xa 2 mét. Trước mặt một đạo vô hình kết giới đưa nàng ngăn trở. Đinh đinh, vòng yêu cắt đứt một sợi tóc. Đem cái kia 5 cây ngân châm chống đỡ đỡ được. Nhìn qua khí cấp bại phôi tiểu nữ hài nói ra. Ngươi bị thương nặng, trốn không thoát, thúc thủ chịu trói, có lẽ sẽ tha cho ngươi một đầu tính mạng. Bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi cuối cùng là ai? Hasegawa nhìn chằm chằm vong yêu, phảng phất muốn nhìn thấu nàng. Cái này cái nữ nhân thật rất cường đại. Cho dù nàng không bị tổn thương, cũng tuyệt không phải đối thủ. Hôm nay muốn từ trong tay nàng đào thoát, cơ hội xa vời, ngươi đánh không lại người. Vong yêu nghịch ngợm đáp lại nói, nàng gót sen một bước, xung quanh toái thạch thảo mộc tự động trôi nổi mà lên. Tạo thành từng đạo kỳ quái trường kiếm, chỉ hướng Hasegawa, bàng bạc sát ý một mực khóa lại đối phương khí cơ. Bay lửa quán nhật, Hasegawa cắn răng, chỉnh thân thể hóa thành một đạo liệt diễm, xông về vong yêu, liệt diễm xẹt qua không gian, mang theo ô ô trầm thấp âm thanh xé gió mà ra. để cho người ta màng nhĩ đau nhức, cực kỳ khó chịu, cho dù là Tần Dương cũng nhất định phải vận công chống cự mới có thể tiêu trừ đi cái kia lau khó chịu. Cường hãn kinh khí phô thiên cái địa lan tràn, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị phá hủy ra đen kịt khe hở. Thật là không biết tự lượng sức mình a. Vong Ưu lung lay chán, cổ tay rung lên, xung quanh vô số thảo mộc thạch kiếm tất cả đều hướng về Hasegawa phá đi. Phảng phất là một mảnh ngân hà thác nước cuốn tới, hào hùng khí thế, làm cho người tâm sinh tuyệt vọng. Vong Ưu thực lực cao đối phương quá nhiều, cho dù Hasegawa không bị thương cũng một dạng không phải đối thủ. Nhìn như cường đại thuật pháp, tại Vong Ưu tùy tiện cắn giết phía dưới liên tục bại lui. Thậm chí Hasegawa có thể rõ ràng cảm giác đến sinh cơ mình tại cấp tốc thoái hóa, vốn liền bị thương nặng thân thể càng thêm không chịu nổi phụ trọng. Tại Vong Ưu trước mặt, hắn nhỏ bé như một con giun dế, căn bản cũng không có sức phản kháng. Bành, Hasegawa phun ra một chùm huyết vụ, rơi đập tại một cái trên cành cây, đem hắn bẻ gãy. Trên người nàng ban đầu liền không có có y phục, giờ phút này da thịt trắng như tuyết, bên trên càng là vết thương chồng chất. Từng đạo miệng máu vô cùng dữ tợn. Xấu nữ nhân, Hasegawa nắm thật chặt mặt đất, trong mắt oán hận đến cực hạn. Keng, một tiếng vang giòn, nàng đầu truyền đến một trận đau đớn, lại phát hiện trên mặt đất ném một cái vung nồi. Bởi vì quá mức chuyên chú vào cùng Vong Ưu chiến đấu, dẫn đến không có chú ý tới Tần Dương, bị đối phương ném một cái vung nồi đánh đến đầu bộ. Ngạch, ta còn cho rằng ngươi cái này tiểu biểu đập sẽ ngất đi đâu. Tần Dương buông buông tay, Hasegawa trên trán bạo khởi từng cái tĩnh mạch, chăm chú nhìn Tần Dương, đồng thời cái này ánh mắt bỗng nhiên lại trở tối rất nhiều. Nổi lên từng đợt lục sắc thanh mang. Tần Dương cẩn thận, nàng muốn hóa yêu. Vong Ưu nhắc nhở, hóa yêu. Tần Dương nhớn mày, hiếu kỳ nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Chỉ thấy tiểu nữ hài da rẻ bắt đầu từng điểm nứt ra. Sương mù màu đen sôi trào mà lên, đưa nàng thân thể bao phủ ở bên trong. Chỉ nghe được từng tiếng hạt đậu nổ thanh âm. Vong Ưu vỗ tới một trường, ầm ầm một tiếng, cái kia cỗ hắc vụ cũng không có tán đi, ngược lại càng ngưng thực rất nhiều. Tê, thanh âm chói tai từ trong hắc vụ truyền ra, đợi đến thanh âm dần dần rõ ràng, hắc vụ bên trong lại là đi ra một đầu có tới thân bò đại cự hình chi chu. Toàn thân màu đen, mỗi một chân như liêm đao tựa như, có chút kinh khủng. Tám đầu lông bù xù trên đùi, phân biệt cột từng cái tiểu hài đầu. Ánh mắt bọn họ là mở ra, góc miệng còn mang theo nhe răng cười. Thật buồn nôn a, Tần Dương xem tê cả da đầu. Nghĩ đến phía trước còn ôm đối phương, tức khắc trên thân một trận nổi da gà lên. Chết, chết, chết, ngoặc kép, cái kia tám cái đầu đồng thời phát ra thanh âm bén nhọn. Hướng về Vong Ưu bò đi, tiểu tiểu chi yêu, cũng dám làm can. Vong Ưu tay phải bấm niệm pháp quyết, xông qua đi, xung quanh hắc vụ tràn ngập mà ra, xem không rõ vật trước mắt, cho dù là Tần Dương dùng thiên nhãn đi xem, cũng chỉ là mơ hồ chứng kiến hai cái thân ảnh tại lẫn nhau giao thoa đánh nhau. Thỉnh thoảng vang lên Hasegawa tiếng kêu thảm thiết. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ, tại một đạo thê lương thanh âm bên trong, chất lỏng màu xanh biếc vung vẩy ra, tựa hồ là huyết thủy. Hắc vụ dần dần tán đi, Vong Ưu vẫn như cũ xinh đẹp xinh xinh đứng ở cách đó không xa, mà cái kia đầu đại chi chu lại ngã trên mặt đất, một nửa chân cũng đã bị chém đứt, thân thể chính hóa thành buồn nôn nồng nước. Từng điểm biến mất, ta không cam chịu, ta không cam chịu. Hasegawa đầu cũng đã đổ sụp một nửa, một con mắt tử đều rủ xuống đi ra, phát ra gào thét thanh âm. nàng bản cũng có thể đào thoát, lại toàn bộ hủy ở vong yêu trên tay. Nàng thật không cam lòng. Đợi đến thi thể triệt để hóa thành huyết thủy, Hasegawa cái kia không cam chịu gào lớn tiếng cũng biến mất hầu như không còn. Triệt để bị mất sinh cơ, chẳng qua là tại cái kia huyết thủy bên trong, một đầu tiểu chi chu chui vào kẽ đất bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.